Thần tham kiến bệ hạ. Lý Vô Đình nhìn cậu rồi cúi xuống nhấp trà. Hắn không nói gì nữa. Nên Như Thâm đành phải tìm chủ đề. Nghe nói bệ hạ đang cảm thấy khó chịu. Dứt lời, tách trà đặt xuống bàn phát ra âm thanh khe khẽ. Một phân đoạn trong Đỉnh Hải Phù Trầm Lục tự dưng hiện lên trong đầu Lý Vô Đình. Đỉnh quân nằm đè lên Ninh Lan, đôi mắt đỏ quạt, hắn cất giọng nói, ta khó chịu quá, bà chấm. Lý Vô Đình hít một hơi thật sâu, gần chán nảy lên. Ninh Như Thâm cúi xuống, bệ hạ. Bộ đồ màu đỏ rực của cậu rất nổi bật trên nền những cánh hoa lê trắng. Lúc cúi xuống thì để lộ một chút cổ ra ngoài. Lý Vô Đình thấy vậy thì càng thêm đau đầu. Đừng đấy làm gì, ra đứng sau lưng chấm đi. Ninh Như Thâm, bà chấm. Cậu di chuyển ra đứng sau lưng Lý Vô Đình. Quả nhiên là đang rất khó chịu, tâm trạng không hề tốt. Cậu đứng phía sau rồi trao đổi ánh mắt với Đức Toàn. Đức Toàn cũng trả lời lại bằng ánh mắt cực kỳ thành thạo và nhạy bén. Bọn ta cũng không rõ, từ tối hôm qua đã thế này rồi. Có lẽ không phải do Ninh đại nhân đâu. Ninh Như Thâm, lẽ nào là do Đức Công Công? Đức Toàn trợn mắt, nói bừa, ta là tri kỷ nhất đấy. Hai người giao lưu bằng ánh mắt và chạm ánh nhìn, câu thông bằng tâm hồn, thì nghe thấy giọng nói lạnh tanh của Lý Vô Đình, nhìn ngang lướt dọc gì vậy? Đức Toàn vội vàng dập đầu, lệ hạ tha tội. Chiếc bàn đã im lặng một lúc lâu, cho đến khi Đức Toàn tất cả mồ hôi trán thì mới nghe thấy giọng nói trên đầu. Thôi, đứng lên đi. Đa tạ bệ hạ, Đức Toàn cảm động đứng dậy. Vẻ mặt của Thánh Thượng đã trở lại bình thản và vững vàng như thường lệ. Đức Toàn vội vã cúi đầu đứng lùi về phía sau. Tâm trạng của Thánh Thượng không tốt. Ngay cả người tinh ý nhất như Đức Công Công cũng im lặng. Công nhân xung quanh không ai dám lên tiếng. Nên Như Thâm ở phía sau cũng không dám đứng ra đầu ngọn sóng ngọn gió. Lúc này nắng xuân đang đẹp, đã tới mùa hoa lê rụng. Một cơn gió thoảng qua, cánh hoa trên đỉnh đầu rơi lạ tả khắp đình viện, rồi tích dưới đất như thể một lớp tuyết trắng. Ninh Như Thâm ôm tay áo, ông dung thưởng thức cảnh đẹp. Trong đình viện, ánh xuân ấm áp, thời gian trôi qua thật dễ chịu. Cứ như vậy được một lúc, Đức Toàn cúi đầu khẽ nhúc nhích cổ, len lén nhìn về phía Thánh Thượng. Vừa lướt sang thì thấy Ninh Như Thâm đang đứng sau lưng Thánh Thượng. Phía sau cậu là một cây ngọc lê đang nở rộ, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống. Khuôn mặt nhìn ngương rất nhã nhặn, tóc đen áo đỏ cứ như người trong tranh. Đức Toàn chợt nhớ lại lúc nhìn thấy Ninh Như Thâm ôm hoa lê trong lòng, đúng khiến người khác phải trầm trồ. Không ngờ bây giờ hoa lê rụng trên vai cũng là một cảnh tượng đẹp kiểu khác. Đó là sự sống động khác biệt hoàn toàn với trước kia. Tiếc thầy, sao Ninh đại nhân lại đứng sau lưng Thánh Thượng chứ? Ngài đã bỏ lỡ mất cảnh đẹp này rồi. Đang mải nghĩ, Lý Vô Đình bỗng nhiên đứng dậy khỏi chiếc bàn đá, về ngự thư phòng. Vâng, bệ hạ. Đức Toàn vội đáp. Lý Vô Đình nói xong thì quay lại nhìn Ninh Như Thâm. Hắn nhìn cậu rồi ngừng lại, không nói gì nữa. Ninh Như Thâm ngẩng đầu nhìn. Dạ. Trong lúc ngẩng đầu, một cánh hoa trắng muốt rơi xuống rồi dừng lại ở chóp mũi Ninh Như Thâm. Một phân đoạn khác của Đỉnh Hải Phù Trầm Lục lại vọt vào trong não Lý Vô Đình. Đỉnh quân cúi đầu liếm vết kẹo đường trên chóp mũi Ninh Lan, ngọt lắm. Lý Vô Đình, bà chấm. Hắn lại hít sâu một hơi rồi dây chán, có độc. Ninh Như Thâm thấy hắn chau mày thì nghĩ một lát, nói: bệ hạ đang buồn phiền về chuyện trên triều đình sáng mai sao? Lý Vô Đình buông tay xuống, chẳng buồn phiền gì chứ. Hôm nay lâm triều, Hiên Vương lại bị buộc tội. Ninh Như Thâm ngừng lại một lát rồi thăm dò. Thần cả gan xin được nói. Thần cảm thấy đại lý Tự Khanh đang dẫn dắt, những người còn lại thì hùa theo, bệ hạ thấy sao? Lý Vô Đình bật cười lạnh lùng, chẳng thấy hắn đáng đời. Ninh Như Thâm, bà chấm. Có chuyện gì vậy? Hiên Vương chọc giận bệ hạ rồi ư? Giọng điệu của Lý Vô Đình đã bình tĩnh trở lại. Đến cả Ninh Khanh cũng nhìn ra manh mối. Vậy mà có vài người lại nghĩ rằng đang giấu diếm rất tốt, coi trẫm là kẻ ngu muội hay sao? Ninh Như Thâm, khoan đã. Đến cả Ninh Khanh cũng nhìn ra manh mối là ý gì? Cậu là tiêu chuẩn để đánh giá người khác có não hay không có não à? Thôi, về ngự thư phòng đi, Lý Vô Đình nói. Ninh Như Thâm rộng lượng nên không thèm ghi thù. Vâng, bệ hạ. Cậu đi theo hắn. Cánh hoa lê trên tóc rơi xuống rồi treo lơ lửng trước vạt áo. Ngón tay Lý Vô Đình khẽ động đậy, hắn hít sâu. Săn về đi, hôm nay không cần đứng trực. Chấm hỏi. Nên như Tham Thẩm tính toán, vậy thì tốt quá. Thần đang định đến Hiên Viên phủ sau khi hết việc. Lý Vô Đình khựng lại, đáy mắt tối tăm như đang dậy sóng. Đến Hiên Viên phủ làm cái gì? Nên như Thầm đáp, đến chơi một chút ạ. Mấy ngày qua, Lý Ứng Đường không được ra khỏi phủ. Thế là hắn truyền tin thông qua cẩm y vệ để rủ cậu đến phủ chơi một chuyến. Hiên Vương nói hắn sắp héo úa mất rồi. Cậu thầm nhủ, héo úa thì uống thêm nước đi chơi. Cậu là dinh dưỡng bón cây à? Lý Vô Đình im lặng một lát rồi hỏi, Phan nói chuyện gì với Hiên Vương? Hắn ngưng bạch, dường như là đang suy xét tới trạng thái tinh thần của Lý Ứng Đường. Hắn sửa lại. Lần trước đến thăm, Phan thấy huynh ấy có bình thường không? Ninh Như Thâm nhớ lại, tinh thần phấn chấn, nói rất nhiều. Lý Vô Đình vắng đầu, hắn dai chán. Sau này bớt nói chuyện với Hiên Vương đi, hôm nay cũng đừng tới Hiên Vương phụ nữa. Sao vậy ạ? Tối nay cả mi vệ sẽ lục soát vương phủ, cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Ninh Như Thâm, chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Lý Vô Đình nhìn ra xa. Họ sẽ thanh lý môn hộ Hiên Vương, tịch thu một số thứ dơ bẩn. Lý Vô Đình đã nói vậy rồi, Ninh Như Thâm không tới Hiên Vương phủ nữa. Nhưng cậu rất tò mò về tình hình ở đó, thế là sai Thập Nhất đi hóng hớt thay mình. Chờ đến tối, Thập Nhất quay về báo cáo. Bắt giữ một số người, người quản lý tiền nong và tên người hầu. Vương gia mặc kệ cho cẩm y vệ tịch thu tất cả, không hề để bụng chút nào. Ninh Như Thâm cảm thán, hào phóng thật đấy. Thập Nhất lại nói, à nhưng mà lúc sắp tịch thu xong xuôi thì Hiên Vương tự dưng xông ra ngoài tranh giành một xấp giấy với cẩm y vệ, miệng liên tục hô là bảo bối của bản vương. Thập Nhất bắt chước rất sống động. Nên Như Thâm nhắm mắt che tay lại. Đó là cái gì? Lẽ nào là tranh chữ của tiền triều, hay là sổ sách ghi chép tài sản cá nhân? Không nhìn thấy giản chỉ huy. Thập Nhất lỡ mồm chán nản sửa lại. Thủ lĩnh của đám cẩm y vệ đó không thèm quan tâm, quan minh chính đại ôm sắp giấy ấy đi. Ninh Như Thâm, bà chấm. Cái gì mà đám cẩm y vệ đó? Đúng là lợi ông tôi ở bụi này. Cậu xô tay đuổi Thập Nhất, ngươi đi nghỉ đi. Thập Nhất lui xuống, Ninh Như Thâm nằm ra ghế rồi khẽ lắc lư. Với tình hình này, khả năng cao là có trộm lẻn vào vương phủ, sau đó lấy đi tín vật của Hiên Vương để đánh lừa. Nhưng mấy tên người hầu ấy làm gì có gan. Nhớ tới Lý Vô Đình vẫn đang án minh bất động, vững vàng như núi, cậu cảm thấy lại sắp có người bị xử lý rồi. Tối hôm ấy lục soát vương phủ, ngày hôm sau kết thúc vụ án. Lời khai và vật chứng đều có đủ, dính líu đến hơn 10 quan viên. Trong buổi lâm triều sớm hôm sau, Ninh Như Thâm đứng trong hành lang, trong hàng quan văn, xem một đám người kêu gào khắp đại điện. Đại lễ tự khanh sắp dập vỡ cả đầu rồi. Bệ hạ chứng giám, thần chưa tận lực điều tra, nhưng tuyệt đối không có chuyện hãm hại Hiên Vương đại điện hạ. Trên long ỷ, Lý Vô Đình im lặng lắng nghe. Phía sau vụ án, đề thi giả lại xuất hiện dấu vết của Tiền Thái Tử Đảng. Tuy hắn đã chết rồi, nhưng cựu đảng và tân đế vẫn còn xung đột lợi ích gay gắt, lần này chúng ra tay với Hiên Vương phủ. Ngay cả đại lý tự khanh có nhiệm vụ tra án cũng bị mua chuộc. Chứng cứ xác thực, ông ta không còn đường chối cãi. Ninh Như Thâm nhìn đại lý tự khanh đang khóc lóc thảm thiết, lại nhìn tiếp sang Hiên Vương, hắn còn buồn bã hơn cả đại lý tự khanh gấp mấy lần. Điều tra rõ ràng tất cả những ai liên quan. Giọng nói uy nghiêm của Lý Vô Đình vang lên. Hiên Vương vất vả rồi, đổi đất phong thành Giang Nam coi như bù đắp. Đất Giang Nam giàu có và đông đúc, cũng là nơi địa linh nhân kiệt, quá đủ để cho thiên tử thể hiện thái độ của mình đối với huynh đệ. Quần thần đều ngầm hiểu trong lòng. Ninh Như Thâm cũng ngầm hiểu, Giang Nam ấm áp dễ chịu, có thể khởi hành ngay trong hôm nay. Hiên Vương đứng phía trước khóc tu tu. Thần, không không không. Lý Vô Định, Hiên Vương còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn. Hiên Vương, hu hu hu hu. Ninh Như Thâm, bà chấm. Vừa bãi triều, Lý Ứng Đường lập tức vội vàng đuổi theo sau Lý Vô Định. Ninh Như Thâm thấy thế thì cũng đi theo để hóng hớt. Lý Vô Đình đi một mạch đến bậc thềm bên ngoài ngự thư phòng mới dừng lại. Cuối cùng Lý Ứng Đường cũng đuổi kịp. Đệ hạ. Lý Vô Đình quay lại, mặt lạnh tanh. Chuyện gì? Nói bảo là đợi kết thúc khoa cử rồi mới rời kinh mà. Lý Ứng Đường cuốn lên. Còn nữa, trả lại sắp giấy ấy cho thần đi. Lý Vô Đình cười lạnh lùng. Chấm chưa xử tội huynh, huynh còn dám nhắc tới thứ đó. Vì đã dùng tên giả nên Lý Ứng Đường bị tai trộm chuông giả vờ ngu. Thần có tội tình gì? Thần biết mạo phạm ai nào? Nãy vô định, bà chấm. Trong lúc căng thẳng, nên như thăm vừa lúc đuổi kịp. Cậu giấu diễm ánh nhìn hóng hớt. Bệ hạ, vương gia, sao vậy ạ? Ai biết cái gì cơ? Lễ vô định càng thấy đau đầu, khanh chạy tới đây làm gì? Lễ ứng đường sáng rực hai mắt, tấm lấy nên như thăm. Ngươi đến rất đúng lúc, mau, mau năn nỉ bệ hạ giúp bản vương đi. Nên như thăm suýt nữa thì bị kéo ngã khỏi bậc thềm. Cậu mù tịt, năn nỉ cái gì cơ? Làm càn. Lấy vô tình đã đọc thoại bản rồi nên biết thừa Hiên Vương đang nghĩ gì trong đầu. Hắn nhìn cái tay đang túm lấy Ninh Như Thâm của Hiên Vương, nhíu mày nói, buông ra. Ninh Như Thâm cũng vỗ vào tay Lý Ứng Đường. Vương gia, thần thấp cổ bé họng. Lý Ứng Đường mặc kệ, khóc lóc kể lễ. Bản vương không thể đi được, bản vương vẫn còn cơ nghiệp của mình ở kinh thành. Từ nhỏ tới lớn, bản vương chưa từng đạt được thành tích gì, bây giờ vất vả mới. Ninh Như Thâm nghe tiếng khóc lóc của hắn mà váng đầu. Cơ nghiệp của Hiên Vương liên quan gì đến cậu? Cậu chỉ đến đây để hóng chuyện mà thôi. Trong lúc bị Hiên Vương lay người, cậu nhớ lại phong thái nhã nhặn của hắn và thuở đầu mới gặp. Cậu thật sự không hiểu làm thế nào mà hắn lại biến thành dáng vẻ ăn và ẩm mỹ như bây giờ. Đức Toàn đứng cạnh vội nói, vương gia, ơi, vương gia. Đang bị rung lắc, cánh tay của Ninh Như Thâm đột nhiên bị kéo mạnh. Lấy vô đình kéo cậu ra. Cậu loạn chạm mấy bước trên bậc thềm rồi ngã vào người Lý Vô Đình. Huynh anh này cũng vô ích, mau về phủ thu dọn đi. Lý Ứng Đường lại kéo Ninh Như Thâm về. Ninh đại nhân. Ninh Như Thâm, bà chấm. Hai anh em nhà các người có bệnh à? Kéo đi kéo lại. Lý Ứng Đường bất chợt nảy ra một ý tưởng, bất chấp tất cả. Nếu bệ hạ đuổi ta đi, ta sẽ cho Ninh đại nhân xem những thứ ấy. Khóe miệng Lý Vô Đình giật mạnh. Huynh dám sao? Lý Ứng Đường nói xong thì gọi Ninh Như Thâm. Đi thôi, theo bản vương về phủ để xem. Quay về cho trẫm. Lý Vô Đình hô to đầy nghiêm khắc. Bệ hạ có thể xem, còn Ninh đại nhân thì không được. Ninh Như Thâm thấy hai người sắp cãi nhau to. Chủ đề nói chuyện càng lúc càng lệch hướng, tự dưng lại dính líu đến mình. Cậu đứng ngồi không yên ở giữa hai người. Sao lại thế này? Cậu chỉ tới ăn dưa thôi mà. Sau vài câu giằng co, cuối cùng Lý Vô Đình cũng mất hết kiên nhẫn. Huynh nghĩ trẫm sẽ không xử tội huynh ư? Công nhân xung quanh câm như hến. Giữa bầu không khí căng thẳng, Ninh Như Thâm hắn giọng một cái. Cậu nhìn hai người với vẻ khó xử, khẽ nói ra lời thoại kinh điển. Hai người đừng cãi lộn vì ta nữa mà. Quyển 1, chương 24, không chịu uống thuốc. Ninh Như Thâm nói xong, ba người ở hiện trường đều chìm vào im lặng. Bầu không khí trở nên kỳ cục, nhưng không nói rõ được là kỳ cục chỗ nào. Lát sau, Ninh Như Thâm dè dặt giật lấy ống tay áo của mình trong tay Hiên Vương. Nếu muốn cãi nhau, cũng đừng kéo tay áo của thần. Để công nhân và hoa cỏ xung quanh nhìn thấy thì còn ra hệ thống gì? Lý Ứng Đường, bà chấm. Hắn run rẩy rồi rụt tay về. Không khí ngưng đọng cuối cùng cũng được phá vỡ. Lý Vô Đình đau đầu đổ trán, lúc này mới nhận ra mình cũng bị lạc đề. Bắt đầu cãi cọ vì Ninh Như Thâm. Hắn nói với Lý Ứng Đường, được rồi, về phủ rồi thu dọn đi, chấm cho huynh thêm mấy ngày, đừng dây dưa nữa. Lý Ứng Đường thấy không thể thuyết phục được, bèn đáp, vâng, vậy thì bệ hạ có thể trả lại sấp giấy ấy cho thần không? Nể tình Lý Ứng Đường sắp xéo khỏi đây rồi, Lý Vô Đình rủ lòng từ bi, được. Lý Ứng Đường đắc chí, ha, quả nhiên là đệ vẫn chưa vứt đi. Lý Vô Đình, bà chấm. Hắn quay lại sai đám thân vệ đến Hiên Vương phủ thu dọn đồ đạc. Lý Ứng Đường chấm chấm chấm. Nhìn theo bóng lưng buồn bã của Hiên Vương dần khuất giữa bậc thang đại điện, Nên Như Thâm cảm thán, cần gì phải vậy? Cậu lại quay sang Lý Vô Đình tò mò hỏi, bệ hạ, sắp giấy đó là gì thế? Tại sao thần không được xem? Cứ như là hộp Pandora không bằng. Vẻ mặt bình tĩnh của Lý Vô Đình hơi dao động. Sau đó hắn sầm mặt, mạnh miệng nói, không có gì cả. Chấm đã bảo khanh bớt nói chuyện với Hiên Vương cơ mà. Ninh Như Thâm há mồm, ba chấm. Rõ ràng cậu mới là người bị cuốn vào đoạn đối thoại vừa rồi. Hai người một cao một thấp đứng trên bậc đại điện. Lấy vô đình cúi đầu là có thể nhìn thấy hàm răng trắng và đầu lưỡi của Ninh Như Thâm. Khanh há miệng ta như vậy để làm gì? Lưỡi Ninh Như Thâm động đậy, đang tâm sự với bệ hạ. Nếu như không phát ra tiếng cũng coi là tâm sự. Lấy vô đình, ba chấm. Hắn cúi đầu nhìn Ninh Như Thâm đang hé miệng, ngón tay khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nhịn được mà vươn tay ra khép cằm cậu lại.

Nó tồn tại trên khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn của Hiên Vương, cứ như là một viên ngọc đẹp bị xây xước vậy. Cậu hỏi, đây là... Lê Ấn Đường đáp, cho người cũng biết, mẹ ruột của bệ hạ là Nhàn Thái Phi nương nương. Cái mạng này của bản vương là do mẫu phi sinh ra, Nhàn Thái Phi cứu về, bệ hạ bảo hộ. Nên như thăm ngửi thấy mùi dưa, im lặng lắng nghe. Năm xưa nếu không nhờ Nhàn Thái Phi nương nương, có lẽ bản vương đã mất mạng rồi, chứ không đơn giản chỉ là một vết sẹo. Lê Ấn Đường nhìn xa xăm, chìm trong hồi ức. Lúc ấy, tiền thái tử rất ác độc, tuyệt liên tục hãm hại huynh đệ. Có một năm nọ, trong cung gặp một trận tuyết lớn. Lúc ấy ta vẫn còn nhỏ, mẫu phi thì đang bị cấm túc trong cung. Cung nhân bên người đều bị tiền thái tử điều đi hết. Hắn nhốt ta trong một cung viện cũ nát, ta gần như bị đóng băng đến nỗi mất hết tri giác. Bệ hạ và Nhàn Thái Phi nương nương đi tìm khắp nơi trong cung. Cuối cùng nương nương bế ta lên từ trong đống tuyết, làn gió thoảng qua ngọn cỏ dưới chân phát ra âm thanh xào xạc. Trên đồng cỏ bát ngát chỉ nghe thấy giọng nói bình thản của Hiên Vương. Nên Như Thâm nghe hắn kể từ lúc được cứu cho đến khi khỏi bệnh, càng kể càng lạc đề. Cuối cùng cậu nhịn không được nữa, điện hạ. Lê Ứng Đường ngừng lại, sao vậy? Nên Như Thâm tìm lại trọng điểm của câu chuyện. Cho nên vết sẹo của ngài là do... À, cái này à? Hình như bây giờ Lê Ứng Đường mới nhớ ra. Lúc tìm thấy ta thì Nhàn Phi nương nương phấn khởi quá, chọc móng tay vào. Nên Như Thâm, bà chấm. Cậu cạn lời nhìn Hiên Vương. Trong lòng ông không có gương sáng mà có gương cười mới đúng. Trọng điểm xin xẹo hết rồi. Hai người im lặng đứng mấy giây. Lê Ấn Đường vòng về chủ đề chính. Tóm lại là bệ hạ đã quen với việc tự gánh vác mọi thứ, cũng không thạo việc diễn đạt cảm xúc. Người hãy thường xuyên ở bên cạnh ngài, quan tâm nhiều một chút. Nên Như Thâm gật đầu, đương nhiên rồi. Lê Ấn Đường đáp ừ rồi nhìn cậu với vẻ hân hoan. Người có yêu cầu gì cứ nói với bản vương là được. Nó là bổn phận của thần. Nên Như Thâm ngại ngùng khách sáo mấy câu, ngẫm một lát cậu ngập ngừng. Thần muốn biết một chuyện, xốp giấy đó là thứ gì vậy? Sao mà ai cũng giấu kín như bưng? Lê Ấn Đường, bà chấm. Hắn vừa định đáp thì nghĩ tới chuyện gì đó, vỗ vai Nên Như Thâm. Lần sau tìm cơ hội bảo vệ hạ tự nói cho người đi. Nên Như Thâm chấm hỏi. Hai người nói chuyện xong thì cùng quay về dịch trạm. Lê Vô Đình đánh giá, nói chuyện xong rồi. Lê Ấn Đường sung sướng, ừ. Lê Vô Đình nhíu mày, liếc nhìn Nên Như Thâm vẻ đăm chiêu. Hắn xua tay đuổi người, đến lúc xuất phát rồi. Cuối cùng, Lê Ấn Đường cũng leo lên xe ngựa đầy bịn rịn, dứt áo lên đường. Tiễn Hiên Vương xong, cả đám cùng về xe ngựa. Nên Như Thâm vừa ngồi xuống, nghe thấy giọng nói bình thản của Lê Vô Đình ở bên cạnh. Nói chuyện gì vậy? Cậu rút chiếc áo tràng trắng dưới mông Lý Cảnh Dục ra rồi khoác lên người. Một chút chuyện vặt ạ. Nên Như Thâm nhớ lại tâm sự khúc chiết ly kỳ của Hiên Vương, không nhịn được mà nói đỡ cho hắn. Hiên Vương điện hạ tâm tư đơn thuần, nếu sau này có mạo phạm đến bệ hạ thì cũng không có ý gì xấu cả. Bà chấm. Mắt Lý Vô Đình tối lại, dường như là đang ngẫm về định nghĩa của chữ đơn thuần. Đa sau hắn suy nghĩ kỹ càng. Có phải huynh này đã nói ngon ngọt gì với Khanh, hoặc là bảo Khanh giúp một số việc kỳ lạ? Nên Như Thâm tò mò ghé lại gần. Chuyện gì kỳ lạ? Xe ngựa vừa lúc đi vào cổng thành, ánh sáng bị chặn lại. Cậu đang khoác chiếc áo tràng trắng vô cùng bắt mắt. Thùng xe hơi lắc lư, Nên Như Thâm hơi chú về phía trước. Tóc và hơi thở đều khẽ chuyển động trong không khí, mang đến cảm giác ngứa ngáy nho nhỏ. Lý Vô Đình cúi đầu nhìn cậu. Thì... vừa mở miệng thùng xe lại được ánh sáng bao phủ. Cái đầu nhỏ của Lý Cảnh nó nhìn không chớp mắt. Chuyện gì kỳ lạ? Lý Vô Đình nhìn hai cặp mắt to nhỏ trước mặt, ngập ngừng nói. Không có gì, ngồi cho tử tế. Hai người cũng rút về. Ồ. Xe ngựa chạy vào kinh thành. Xe đi qua những phố chợ rồi về hoàng cung theo lối về Ninh Phủ. Đi được một lúc, Lý Vô Đình vén rèm xe lên hỏi bên ngoài. Tới đâu rồi? Bẩm chủ nhân, sắp đến đường Đông Tứ Bắc rồi ạ. Nên Như Thâm nghe vậy thì ghé vào khe hở của rèm. Đây là đâu? Thần được xuống xe chưa ạ? Lý Vô Định ngồi hẳn hoi, đến gần phủ của Khanh rồi. Chấm sẽ thả Khanh ở đầu phía trước, đi đầu một đoạn đường là tới nơi rồi. Nghe vậy Nên Như Thâm nghĩ có lẽ là hắn tính toán thay cậu cả rồi. Còn ngồi nghiêm chỉnh, đa tạ bệ hạ. Lát sau đã tới đầu phố, xe ngựa dừng lại. Nên Như Thâm đứng dậy cáo từ. Lý Cảnh Dục hỏi,